Đế Bá, chương 5704, tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản chi sư Hống Quốc Chữ Quân lại đóng gói đơn giản điệu thấp mà đến. Hắn đến, vẫn là nhiếp uy rất nhiều người. Thanh danh Chi Long vẫn là lấn át Long giáo thiếu chủ. Sư Hống Quốc trung quy là sư Hống Quốc. Quản chi đã không bằng năm đó. Long giáo thậm chí là danh xưng siêu việt sư Hống Quốc. Nhưng là, sư Hống Quốc tại Nam Hoang vẫn là có thế chân vạc vị trí. Sư Hống Quốc tại Nam Hoang thiên giáo bách tộc trong lòng. Y nguyên không phải Long giáo có khả năng thay thế. Cho nên, hôm nay sư Hống Quốc chữ quân đóng gói đơn giản điệu thấp mà đến. Vẫn là trở thành tất cả môn phái nghị luận trọng điểm. Quản chi là chưa từng gặp qua sư Hống Quốc chữ quân. Trên thực tế, chỉ sợ là bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái cũng đều chưa từng gặp qua sư Hống Quốc chữ quân. Nhưng là, nghe được chữ quân đến, vẫn là để rất nhiều tiểu môn tiểu phái vì đó nổi lòng tôn kính. Ngay tại rất nhiều tiểu môn tiểu phái còn đắm chìm tại sư Hống Quốc chữ quân đến tin tức thời điểm. Trong vạn giáo phường truyền ra một tin tức, Long giáo thiếu chủ hiệu triệu tham gia vạn giáo hội tất cả môn phái có mặt đại yến. Đem chung bài trừ đại sự, hắc ám sắp xuất thế, chính là tàn phá bừa bãi thiên hạ. Chúng ta có trách nhiệm cản chi. Ở thời điểm này, Long giáo thiếu chủ thanh âm tại vạn giáo phường vang lên. Chúng ta ứng cùng bàn đối kháng hắc ám đại sự, bắt đầu phong thần đài, trấn phong hắc ám, đem nó trấn phong nhập vạn giáo sơn chỗ sâu. Long ly thiếu chủ thanh âm tại vạn giáo phường quanh quẩn thời điểm. Tất cả tu sĩ cường giả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Long ly thiếu chủ tổ chức hội nghị, liên hợp tất cả môn phái, muốn mở ra phong thần đài. Nghe được Long ly thiếu chủ lời nói đằng sau, mọi người cũng đều biết sẽ phải làm cái gì. Đây cũng là hẳn là, cũng có tiểu môn chủ nhìn xem vạn giáo sơn chỗ sâu quay cuồng không chỉ hắc vụ. Nghe được Long ly thiếu chủ muốn mở ra phong thần đài. Cho nên, liền không khỏi vì đó thở dài một hơi. Triệt để yên tâm, dù sao, một khi mở ra phong thần đài, là có thể đem vạn giáo sơn chỗ sâu tất cả hắc ám trấn sát. Cái này khiến Nam Hoang tất cả tiểu môn tiểu phái đều khỏi bị ương khó. Mọi người đương nhiên là đồng ý, nghe đồn. Phong thần đài chính là vô thượng bệ hạ tự tay sở kiến. Chỉ sợ bằng Long ly thiếu chủ lực lượng một người. Không cách nào mở ra phong thần đài đi. Cũng có đại giáo cường giả thấp giọng nói ra. Một cái khác cương quốc cường giả nói ra. Đây chính là Long ly thiếu chủ tổ chức đại hội nguyên nhân. Hắn muốn liên thủ các đại giáo cương quốc tất cả cường giả. Tụ chúng nhân chi lực. Cùng nhau mở ra phong thần đài. Nhờ vào đó trấn phong hắc ám. Cũng là nhờ vào đó dương danh lập vạn đi. Cũng có thế gia đệ tử không nhịn được thì thầm một tiếng. Đây chẳng phải là dựng nên Long ly thiếu chủ quyền uy thời điểm sao? Xuyệt, bớt tranh cãi. Lập tức có trưởng bối thấp giọng quát lên. Nhưng là, thế gia đệ tử y nguyên nhịn không được. Nói ra, ta nói tới đều là sự thật nha. Long giáo muốn khiêu chiến sư Hống Quốc. Đây cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình. Đặc biệt Khổng Tước Minh Vương danh chấn thiên hạ đằng sau. Uy danh chi thịnh, không ai bằng. Rất có che lại sư Hống Quốc chi thế. Vị này thế gia đệ tử nói, cũng không phải không có đạo lý. Khổng Tước Minh Vương kinh tiệt thiên cương, ngàn năm qua kinh diễm nhất kỳ tài, thực lực hùng hậu vô song. Tại hắn thống lĩnh dưới, Long giáo như trong ngày sông, rất có đối với sư Hống Quốc thay vào đó thế. Ngay sau đó Long ly thiếu chủ làm thế hệ trẻ tuổi, lại là Khổng Tước Minh Vương chi tử, thân phụ ly long huyết thống. Hắn muốn có tư cách. Thậm chí làm thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ. Đó cũng là đương nhiên sự tình. Long ly thiếu chủ muốn lĩnh Nam Hoang. Nhưng là, vậy phải đi khiêu chiến sư Hống Quốc chữ quân. Một vị khác thế gia đệ tử cũng nói thầm. Đây không phải vừa vặn sao. Sư Hống Quốc chữ quân cũng vừa tốt tới tham gia vạn giáo hội. Long ly thiếu chủ cũng tại. Có câu nói rất hay. Một núi khó chứa nhị hổ. Hiện tại Long ly thiếu chủ lớn tiếng dọa người. Muốn hiệu lệnh Nam Hoang. nhờ vào đó uy danh che lại Sư Hống Quốc chữ Quân. Các ngươi đều bớt tranh cãi. Thế gia trưởng bối lập tức quát lên, nói ra, nếu là truyền nhân người khác chi tai, đưa tới tai bay vạ gió, Long Ly thiếu chủ có chút vội vã tổ chức thịnh hội, cũng đích thật là để không ít người miên man bất định. Liền xem như làm phụ trợ tiểu môn tiểu phái cũng đều có chỗ phát giác. Đều nhao nhao thấp giọng nghị luận. Lần này, Long giáo thiếu chủ, thánh nữ đều đến đây tham gia vạn giáo hội. Sư Hống Quốc thiếu chủ cũng giá lâm. Chỉ sợ là không có đơn giản như vậy đi. Có tiểu phái trưởng lão không khỏi lớn mật suy đoán. Dĩ vãng, Long giáo cũng tốt, Sư Hống Quốc cũng được. Cũng không từng phái có đại nhân vật như vậy đến đây tham gia vạn giáo hội nha. Tiểu môn chủ cũng nói thầm. Nói ra, chẳng lẽ nói, truyền ngôn là thật, Long giáo cùng Sư Hống Quốc chi tranh. Lần này vạn giáo hội chính là Long giáo cùng Sư Hống Quốc ở giữa một lần đọ sức. Mặc dù nói, Nam Hoang tiểu môn tiểu phái tại trên tin tức còn lâu mới có được các đại giáo cương quốc linh thông. Nhưng là, vẫn là nghe được một chút tiếng gió. Đặc biệt là Long giáo cùng Sư Hống Quốc loại quái vật khổng lồ này. Nhất cử nhất động, đều sẽ lan đến gần toàn bộ Nam Hoang trăm ngàn vạn tiểu môn tiểu phái vận mệnh. Cho nên, rất nhiều tiểu môn tiểu phái cũng là cố gắng đi nghe ngóng các loại tin tức. Không thể nhiều lời, tiên nhân đấu pháp, phàm nhân gặp nạn, có một vị năm đã cổ hy tiểu môn phái trưởng lão thấp giọng nói ra. Chúng ta yên lặng nhìn chính là, không thể xếp hàng, nếu không, chết không có chỗ chôn. Chúng ta chẳng qua là phụ trợ bầu không khí thôi. Trải qua không ít chuyện thế hệ trước trưởng lão, đăm chiêu càng thêm cẩn thận, cho nên, không dám xem thường. Dù sao, bất luận là đối với Sư Hống Quốc mà nói, hay là đối với Long giáo mà nói, Nam Hoang ngàn ngàn vạn vạn tiểu môn tiểu phái, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, chẳng qua là phụ trợ thôi. Cho nên, không tới phiên bọn hắn xếp hàng, cũng không tới phiên bọn hắn thảo luận, không phải là Long Ly thiếu chủ đột nhiên tổ chức đại hội. Mặc dù các loại suy đoán, nhưng là, ngày đó thịnh hội bắt đầu thời điểm, bất luận là các đại giáo cương quốc đệ tử hay là rất nhiều tiểu môn tiểu phái, vẫn là đúng hẹn đến đây có mặt. Dù sao, mặc kệ là đối với đại giáo cương quốc mà nói, hay là tiểu môn tiểu phái, đều phải cho Long giáo mặt mũi. Huống chi, tiểu môn tiểu phái căn bản là không có đến lựa chọn. Long Ly thiếu chủ tổ chức đại hội, Nam Hoang tiểu môn tiểu phái dám không có mặt sao? Chỉ sợ là chán sống. Tại vạn giáo phường trong quảng trường, các đại giáo cương quốc đều đã có mặt liệt vị. Ở bên trên ghế, rất nhiều tiểu môn tiểu phái cũng sớm đến, chỉ có thể là ở bên dưới ghế. Đương nhiên, đối với rất nhiều tiểu môn tiểu phái mà nói, mặc kệ Long Ly thiếu chủ lần này đại hội làm ra như thế nào quyết nghị, bọn hắn đều không có bất kỳ quyền biểu quyết, có cũng chỉ là phụ trợ bầu không khí thôi. Ở trên ghế bên cạnh, Long giáo thánh nữ sớm liền đã đến. Nàng làm vạn giáo phường lập tức phường chủ, tọa trấn tràng diện, điều động đệ tử thu xếp, hết thảy đều là đâu vào đấy. Long giáo thánh nữ mặc dù thanh danh không bằng Long Ly thiếu chủ chi lộ ra, nhưng cũng dẫn tới không ít người ca ngợi, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ, càng là không thiếu nam tử vì nàng khuynh đảo, đối với hắn có ái mộ chi ý, mặc kệ là đối với các đại giáo cương quốc hay là tiểu môn tiểu phái, Long giáo thánh nữ đều là tiến thối có độ, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, chặt chẽ, để cho người ta cũng không khỏi dựng thẳng lên ngón cái tán thưởng. Long Ly thiếu chủ giá lâm, ở thời điểm này, một tiếng quát khẽ, khí tức cường đại đập vào mặt. Ngay một khắc này, chỉ gặp Long giáo đội ngũ sắp xếp chúng mà đến. Một cỗ khí tức bén nhọn nghiền ép mà tới, để cho người ta cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhao nhao lên ghế hoan nghênh. Lúc này, chỉ gặp Long Ly thiếu chủ cất bước đi tới. Long tư hổ bộ, trong khi nhìn quanh, có bệ nghệ bát phương chi thế. Long Ly thiếu chủ, quả thật danh bất hư truyền. Nhìn thấy Long Ly thiếu chủ như vậy khí tượng, Bất luận là đối với hắn phải chăng có thành kiến tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi khen một tiếng. Long Ly thiếu chủ leo lên lớn ghế, ngồi tại thượng thủ, nhẹ nhàng phất tay, nói ra, chư vị không cần phải khách khí, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Chúng nhân ngồi xuống đằng sau, đều lẳng lặng nhìn qua Long Ly thiếu chủ. Long Ly thiếu chủ cao cư thượng thủ, cũng là tĩnh tọa tại nơi đó, không có lập tức nói chuyện. Sư Hống Quốc chữ quân chưa đến, ở thời điểm này, cũng có người phát hiện vấn đề này, không khỏi thấp giọng nói ra. Ở thời điểm này, mọi người cũng đều phát hiện, Long Ly thiếu chủ tổ chức đại hội, vạn giáo phường tất cả cương quốc đại giáo đệ tử cũng đều có mặt. Nhưng là, Sư Hống Quốc chữ quân lại chậm chạp tương lai, cũng không có tham gia Long Ly thiếu chủ đại hội. Cái này lập tức liền không khỏi để cho người ta cảm nghĩ trong đầu suy đoán. Càng khiến người ta đi xác định, Long giáo cùng Sư Hống Quốc là minh tranh ám đấu. Hôm nay triệu chư quân đến đây, chính là cùng bàn đại sự. Lúc này, Long Ly thiếu chủ cũng không có chờ đợi Sư Hống Quốc chữ quân ý tứ. Mở miệng nói đến, vạn giáo sơn chỗ sâu, có hắc ám phá đất mà lên. Hôm nay, triệu chư quân mà tới, chính là muốn cùng chư quân liên thủ, trấn áp hắc ám. Long Ly thiếu chủ lời này vừa rơi xuống, ở đây không ít tu sĩ cường giả cùng nhau xem tướng dò xét. Ai cũng biết, Long Ly thiếu chủ muốn trấn áp hắc ám, vậy nhất định phải khải phong thần đài. Nhưng là, phong thần đài chính là vô thượng bệ hạ dựng nên. Hiện tại, Sư Hống Quốc chữ quân giá lâm lại chưa có mặt. Mọi người cũng không dám tùy tiện nói mở ra phong thần đài. Thiếu chủ quyết sách anh minh thần võ. Ở thời điểm này, làm Long giáo cường giả, Lộc Vương dẫn đầu đứng ra, vì chính mình chủ tử bệ đứng, nói ra, hắc ám tàn phá bừa bãi thiên hạ, thiếu chủ ngăn cơn sóng dữ, thế nhân đều là nguyện chung bài trừ. Lộc Vương làm Long giáo cường giả, ở thời điểm này đương nhiên là đại lực tự chụp mình chủ tử mông ngựa. Nếu là tương lai Long Ly thiếu chủ có thể kế thừa Long giáo đại thống, hắn cũng nhất định có thể bay vàng lên cao. Lúc này, làm tiểu môn tiểu phái xuất thân Cao Tề Tâm cũng lập tức đứng dậy. Nói ra, thiếu chủ nhìn xa trông rộng, vì thiên hạ thương sinh mưu cầu phúc lợi. Phong Diệp Cốc nguyện đại biểu Nam Hoang ngàn ngàn vạn vạn tiểu môn tiểu phái, cùng thiếu chủ cộng đồng tiến thối, chung bài trừ hoạt động lớn. Cao Tề Tâm thật vất vả bái nhập trong Long giáo. Ở thời điểm này, đối với hắn mà nói, chính là vạn năm khó gặp thời cơ. Nếu như giờ này khắc này, hắn có thể bợ đỡ được Long Ly thiếu chủ, tương lai tiền đồ vô lượng. Đương nhiên, lúc này cũng không ít tiểu môn tiểu phái là Cao Tề Tâm hoan hô. Dù sao, Cao Tề Tâm nếu là có thể tiến vào Long giáo, tương lai nhiều đất dụng võ, đối với Nam Hoang tiểu môn tiểu phái tất có đại ích. Nhưng là, cũng có một chút tiểu môn tiểu phái nhìn càng thêm sâu xa, không khỏi vì đó lo lắng. Dù sao, Long Ly thiếu chủ cử động lần này có thể sẽ cùng Sư Hống Quốc tranh quyền. Nếu là Long giáo cùng Sư Hống Quốc tranh đấu, bọn hắn tiểu môn tiểu phái vội vã cho thấy lập trường, vậy tất nhiên sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Trong lúc nhất thời, mặt khác tiểu môn tiểu phái cũng đều không dám lên tiếng. Dù sao, Cao Tề Tâm còn có thể trèo lên cành cây cao, mà mặt khác tiểu môn tiểu phái căn bản chính là không có dễ, không có bằng chứng. Nếu là dám loạn đứng ra tỏ thái độ, một khi như lên không phải là, khả năng này sẽ giết cả toàn tộc. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu. Đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, cách chương.